Phần 4. Tổng kết. 21. Tiến trình phổ quát. Ở phần đất tỉnh Kham của Tây Tạng, nơi tôi xuất thân, có một vị Kenpo, trú trì già, đã trải nhiều năm nhập thất trong núi, và sau đó Ngài đã viên tịch. Ngài đã lặng lẽ từ giả nhục thân. Ngài đã biết cái gì để làm cho Ngài bình an đến thế khi đối diện cái chết, cái gì đã đem lại cho Ngài niềm vui và vô úy để ca hát vào những giây phút cuối cùng. Có lẽ Ngài đã hát một bài kiểu như những câu thơ từ Tia sáng vô nhiễm, di bút của Longchenpa, bậc thầy Dogen vào thế kỷ 14. Trong bầu trời đêm không mây, mảnh trăng đầy, vua của các vì sao sắp sửa lên, gương mặt đấng từ bi của con, liên hoa xanh, dẫn con đi, tỏa ra niềm đón chào đôn hậu. Niềm hỷ lạc của tôi trước cái chết còn vô vàn lớn hơn thương gia được của, hơn các vị vua trời khi thắng trận, hơn các bậc hiền nhân được hỷ lạc trong thiền. Như du khách khởi hành khi đến thời, tôi sẽ không ở lại trong trần gian, mà sẽ an trú trong thành trì Đại Lạc Bất Tử. Cuộc đời tôi đã xong, nghiệp tôi đã tận, những lợi ích do cầu nguyện đem lại cũng không còn. Mọi việc thế gian đã chấm dứt, màn kịch cuộc đời đã buông. Trong nháy mắt, tôi sẽ nhận ra tinh hoa của đời tôi, trong không gian thần tịnh bao la của trung giới. Bây giờ tôi sắp an vị trong nền tảng sự toàn vẹn tối sơ. Nội tài trong tôi đã làm cho tâm người hạnh phúc. Tôi đã dùng ân phước đời này để thực hiện tất cả lợi lạc của giải thoát. Hỡi các đệ tử cao quý, qua bao năm chung sống, niềm vui san sẻ chân lý đã làm thầy mãn nguyện. Giờ đây, nhân duyên với đời đang chấm dứt. Thầy như kẻ ăn xin hài lòng với cái chết. Đừng buồn cho thầy, mà hãy tiếp tục nguyện cầu. Đây là những lời tâm huyết để giúp các con. Như hoa sen đó, và các con trong niềm sùng kính, như ong vào hút mật ngọt của niềm hỷ lạc siêu trần. Nguyện nhờ công đức những lời này, khiến cho hữu tình các cõi sinh tử đạt niết bàn trong nền tảng sự toàn vẹn tối sơ. Đây chắc hẳn là lời của một người đã thành tựu sự chứng ngộ cao nhất cùng với những gì mà sự chứng ngộ ấy mang lại: niềm vui, sự vô úy, giải thoát và trí tuệ, mục tiêu của giáo lý này và của đời người. Tôi nghĩ đến những bậc thầy như Longchenpa và các bậc thầy tôi Tramjang Khenche, Dingo Khenche, Dudrom Rinpoche, và tôi tưởng tượng những người đã tu chứng giống như những cánh đại bàng bay lượn vươn lên khỏi sinh tử, nhìn thấy sinh tử đúng như bản chất, nghĩa là trong một hổ tương duyên sinh chằng chịt nhiệm màu. Nhìn bằng con mắt của chim đại bàng, con mắt của thực chứng là nhìn từ trên cao xuống một phong cảnh, trong đó những ranh giới do ta tưởng tượng giữa sống và chết bây giờ hòa lẫn vào nhau và tan biến. Nhà vật lý David Bohm đã mô tả thực tại như là sự toàn vẹn không gián đoạn trong dòng biến dịch. Những gì được các bậc thầy thấy bằng trực giác toàn vẹn chính là dòng biến dịch ấy, cái toàn vẹn không gián đoạn ấy. Những gì mà trong vô minh chúng ta gọi là sống và trong vô minh ta gọi là chết chỉ là những phương diện khác nhau của cái vẹn toàn ấy, sự biến dịch ấy. Đây là cái thấy rộng lớn, có năng lực chuyển hóa mà giáo lý Trung Ấm đã mở ra cho chúng ta và được thể hiện bởi các bậc thầy tối thượng. Những mặc khải của các Trung Ấm. Như vậy, nhìn sự chết qua con mắt thực chứng chính là nhìn nó trong bối cảnh của sự toàn vẹn này như một phần nho nhỏ của dòng biến dịch vô thủy vô chung. Tính độc nhất vô nhị, năng lực của giáo lý Trung Ấm nằm ở chỗ. Qua sự chỉ rõ tiến trình cái chết, nó còn gợi cho ta cả tiến trình sự sống. Bây giờ ta hãy nhìn vào những gì xảy đến cho một người chết vào mỗi giai đoạn trong ba giai đoạn cao điểm của cái chết. Một, ở cao điểm của tiến trình chết, khi mà tứ đại, cảm giác và tư tưởng đã chấm dứt hoạt động, thì bản chất tối hậu của tâm, ánh sáng căn bản, được hiển lộ trong giây lát. Hai, rồi chỉ một thoáng, tia sáng của bản tâm ấy được trình diễn, chiếu ra dưới dạng âm thanh, màu sắc và ánh sáng. Ba, kế tiếp, tâm thức người chết tỉnh dậy và đi vào Trung Ấm tái sinh. Tâm phàm tình của y trở về, khoác một hình dạng gọi là thân ý sinh, chịu sự sai khiến của nghiệp và thói quen quá khứ. Những nghiệp này lèo lái tâm phàm tình bám lấy những kinh nghiệm huyễn hóa trong cõi Trung Ấm, xem như cái gì rất thật và chắc chắn. Vậy theo giáo lý Trung Ấm chỉ cho chúng ta, chết nghĩa là gì? Không gì khác ngoài ba giai đoạn của tiến trình tuần tự thể hiện của tâm thức. Từ tự tính thuần tịnh của bản tâm, qua ánh sáng và năng lượng, tia tự chiếu của bản tâm, rồi đi vào sự kết tinh càng vững chắc thêm của một hình dạng tâm thức, thân ý sinh. Những gì mở ra một cách rõ rệt trong Trung Ấm chết, Trung Ấm pháp tánh và Trung Ấm tái sinh là một tiến trình gồm ba giai đoạn. Đầu tiên, sự chấm dứt hoàn toàn hoạt động tâm vật lý đưa đến sự phô bày tính chất tâm. Thứ hai, tia chiếu tự nhiên của nó. Và thứ ba là kết tinh và thể hiện của thân ý sinh. Giáo lý còn cho ta biết thêm rằng ba giai đoạn ấy không chỉ diễn ra trong tiến trình chết mà còn diễn ra ngay trong tâm ta vào lúc này, vào mọi lúc, trong những tư tưởng và cảm xúc của ta và ở mọi tầng lớp kinh nghiệm tâm lý. Theo tôi, đó là một tri kiến thực cách mạng thay đổi cái thấy của ta về mọi sự nếu ta hiểu được. Một cách khác nữa để hiểu tiến trình này là nhìn vào những gì được hiển bày vào mỗi giai đoạn của sự chết. Giáo lý nói đến ba mức độ của hiện hữu. Từ đó có ra phạn ngữ kaya, tức thân. Kaya ở đây nghĩa là chiều hướng, phạm vi hay căn bản. Ta hãy nhìn vào tiến trình ba giai đoạn đó. Một, bản chất tuyệt đối hiển bày dưới dạng ánh sáng căn bản hay điểm linh quan vào lúc chết và được gọi là pháp thân Dharma Kaya, chiều chân không, chân lý vô điều kiện, trong đó ảo tưởng, vô minh hay bất cứ loại khái niệm nào đều chưa từng xâm nhập được. 2. Tia năng lực và ánh sáng nội tại được trưng bày một cách tự nhiên trong bát đồ pháp tánh gọi là báo thân, Sambhoga Kaya, chiều phúc lạc toàn vẹn, phạm vi của pháp hỷ sung mãn, vượt ngoài mọi giới hạn nhị nguyên, ngoài thời, không. 3. Phạm vi ngưng động thành hình dáng được hiển thị trong bát đồ tái sinh, gọi là ứng thân, Nirmanakaya, chiều biến hóa không ngừng. Hãy nhớ rằng khi ta nhìn vào bản chất của tâm, ta cũng thấy nó có ba phương diện ấy. Thể của nó là chân không, như bầu trời. Tướng hay bản chất của nó là tỏa sáng, và dụng hay năng lực của nó là đại bi vô ngại. Cả ba đều hiện diện đồng thời và hòa nhập làm một trong tính giác Rigpa. Đức Liên Hoa Sanh Padmasambhava mô tả nó như sau. Trong tính giác này, ba thân không rời nhau và hiện diện viên mãn như một. Vì nó trống rỗng, vô sinh nên là pháp thân. Sự sáng suốt của nó biểu trưng tia chiếu tự nội của chân không ấy nên là báo thân. Nó khởi lên không bị chướng ngại, không gián đoạn nên là ứng hóa thân. Ba thân đầy đủ và hoàn toàn hiện diện này chính là tinh chất của nó. Như vậy, ba thân ám chỉ ba khía cạnh nội tại của tâm giác ngộ, và dĩ nhiên chúng cũng ám chỉ những khả năng khác nhau của nhận thức chúng ta. Phần đông chúng ta đều bị giới hạn trong cái thấy của mình và chỉ nhận thức theo chiều ứng hóa thân, gồm những hình sắc và biểu hiện. Đó là lý do tại sao đối với phần đông chúng ta, giây phút chết là một khoảng trống, một trạng thái quên lãng, vì chúng ta chưa bao giờ gặp, cũng chưa bao giờ phát triển một phương pháp để nhận ra thực tại pháp thân khi nó khởi lên dưới dạng ánh sáng căn bản hay điểm linh quang. Chúng ta cũng không hy vọng gì nhận ra lãnh vực báo thân khi chúng xuất hiện trong bát đồ pháp tánh. Bởi vì toàn thể cuộc đời ta đã được sống trong phạm vi nhận thức bất tịnh của những biểu hiện ứng hóa thân, nên vào lúc chết, ta được chuyển thẳng về lại trong chiều không gian ấy. Chúng ta thức dậy, kinh hãi và tán loạn, trong trung ấm tái sinh, trong một thân ý sinh, xem những kinh nghiệm huyền hóa là chắc thực, cũng như trải nhiều đời trước, ta đã xem chúng là thật. Bị thúc đẩy bởi nghiệp cũ một cách đáng thương, chúng ta loạn choạng tiến về phía tái sinh. Tuy nhiên những vị tu chứng thì đã khởi lên một nhận thức hoàn toàn khác với chúng ta. Một nhận thức trong suốt, tiến hóa, thanh tịnh đến nỗi dù họ vẫn còn mang một thân xác con người, họ đã thấy được thực tại dưới hình thức hoàn toàn thanh tịnh, trong suốt, ở trong một chiều không gian vô biên. Và đối với họ, như ta đã thấy, kinh nghiệm về cái chết không đem lại sợ hãi hay bất ngờ. Trái lại, còn được tóm lấy như một cơ hội để giải thoát rốt ráo. Tiến trình trong giấc ngủ. Ba giai đoạn của tiến trình mà chúng ta thấy mở ra trong các trạng thái trung ấm cũng có thể thấy được trong các mức độ tâm thức trong đời sống. Hãy xét chúng dưới ánh sáng những gì xảy đến trong giấc ngủ. 1. Khi ta ngủ, các giác quan và tầng thô của tâm thức tan rã, và dần dần bản chất tuyệt đối của tâm có thể nói là ánh sáng căn bản lộ ra trong chốc lát. 2. Kế tiếp có một chiều tâm thức có thể so sánh với bậc đồ pháp tánh, vi tế đến nỗi ta thường hoàn toàn không ý thức ngay cả hiện hữu của nó. Có bao nhiêu người trong chúng ta khi ngủ ý thức được cái lúc trước khi nằm mộng? 3. Đối với phần đông chúng ta, tất cả những gì ta biết được chỉ là giai đoạn kế tiếp, khi tâm trở nên hoạt động trở lại và ta thấy mình trong một thế giới chiêm bao, tương tự trung ấm tái sinh. Ở đây ta có một thân mộng và kinh quá những cảnh mộng mà phần lớn chịu ảnh hưởng thói quen và hoạt động của ta lúc thức. Tất cả ta đều tin là chắc thực, không hề nhận ra mình đang chiêm bao. Tiến trình trong tư tưởng và cảm xúc. Cũng chính tiến trình ấy có thể nhận thấy trong sự vận hành của tư tưởng và cảm xúc và cái cách chúng khởi lên. 1. Ánh sáng căn bản. Bản chất tuyệt đối của tâm là trạng thái tối sơ của tính giác Rigpa, hiện hữu trước khi bất cứ ý nghĩ hay cảm xúc nào khởi lên. 2. Trong không gian vô điều kiện của nó, một năng lực căn bản để giấy động, tia chiếu tự nhiên của tính giác bắt đầu khởi lên như nền tảng, khả năng và nhiên liệu cho cảm xúc sống sích. 3. Năng lực này lúc ấy có thể khoác lấy hình dạng của ý nghĩ và cảm xúc, mà cuối cùng đẩy chúng ta vào hành động để tích lũy nghiệp. Chỉ khi hành thiền thật quen thuộc, ta mới có thể thấy rõ tiến trình này. 1. Khi ý tưởng và cảm xúc tuần tự im bặt tan vào tự tánh tâm, ta có thể thoáng thấy tính giác trong phút chốc. Đó là trạng thái tối sơ. 2. Rồi ta để ý rằng từ sự vắng lặng yên tĩnh của tự tánh tâm mở ra một chuyển động và một năng lực sống sích đơn thuần, đó là tia tự chiếu của tính giác. 3. Nếu có một chấp thủ kèm theo sự sinh khởi của năng lực ấy, thì năng lực ấy đương nhiên kết tinh thành ý tưởng. Ý tưởng này lại đưa chúng ta trở về hoạt động tâm thức và khái niệm. Tiến trình trong đời sống hàng ngày. Ta đã thấy cái cách tiến trình này xảy ra trong ngủ và mộng và trong sự hình thành ý tưởng cảm xúc. Bây giờ ta hãy nhìn nó xảy ra trong kinh nghiệm đời sống hàng ngày. Điều này dễ thấy nhất khi ta nhìn kỹ một động tác mừng hay giận. Hãy xem xét nó, bạn sẽ thấy luôn luôn có một khe hở trước khi một cảm xúc khởi sinh. Cái giây phút dạt dào trước khi năng lực của cảm xúc có cơ hội khởi lên là một giây phút của tỉnh thức thuần túy. Trong đó ta có thể thoáng thấy tính giác chân thực. Trong một thoáng chốc, bùa lực của vô minh bị đánh tan. Chúng ta hoàn toàn tự do thoát khỏi nhu cầu hay khả năng chấp thủ, và cả đến khái niệm bám víu cũng trở thành dư thừa ở đây. Tuy nhiên, thay vì ôm lấy tánh không của khe hở ấy, trong đó ta có thể tìm thấy phúc lạc của sự giải thoát, không vướng bận một ý tưởng, khái niệm nào, chúng ta lại tóm lấy sự bảo đảm khả nghi của cái màn kịch cảm xúc quen thuộc, dễ chịu của chúng ta, được điều khiển bởi những khuynh hướng tập quán của ta. Đó là cái cách mà một năng lực nội tại, vô điều kiện khởi lên từ tự tánh, đã được kết tinh thành một cảm xúc. Cái cách mà sự thanh tịnh nguyên thủy bỗng bị nhuốm màu và vặn vẹo bởi cái thấy theo kiểu luân hồi sinh tử của chúng ta, để đem lại một nguồn tương tục cho những vọng tưởng tán loạn hàng ngày. Khi xét mọi khía cạnh của đời sống, ta sẽ thấy rằng chúng ta liên tục trải qua trong ngủ và mộng, trong ý tưởng và cảm xúc, cũng một tiến trình ấy như trong các cõi trung ấm. Và giáo lý trung ấm cho ta thấy chính điều này mang lại cho ta vô vàn cơ hội để giải thoát, bây giờ cũng như khi chết. Giáo lý chỉ cho ta thấy chính tính chất, hình dạng và sự độc đáo của tiến trình này đã đem lại hoặc cơ hội giải thoát, hoặc khả năng tiếp tục mê lầm. Vì mỗi khía cạnh của toàn thể tiến trình đều đồng thời trao cho ta cơ hội giải thoát hoặc cơ hội trầm luân. Giáo lý trung ấm mở ra cho ta một cánh cửa, chỉ cho chúng ta làm thế nào ta có thể bước ra khỏi chu kỳ chết và tái sinh bất tận ngoài tầm kiểm soát. Giáo lý ấy nói với ta rằng suốt quá trình các trung ấm của cuộc đời và của sự chết, mỗi khi ta có thể nhận ra và duy trì một ý thức bền bỉ về tính giác Rigpa hay tự tánh tâm, hoặc khi ta có thể kiểm soát tâm ý được phần nào, thì ta có thể đi qua cái cửa đó để tiến đến giải thoát. Tùy theo giai đoạn của trung ấm, tùy theo mức độ quen thuộc của bạn đối với cái thấy về tự tánh tâm, và tùy theo chiều sâu của sự hiểu biết về tâm, ý nghĩ và cảm xúc của bạn mà sự nhận ra này sẽ sai khác. Điều mà giáo lý trung ấm cũng dạy cho ta là những gì xảy ra trong tâm ta bây giờ trong đời cũng giống hệt như cái gì sẽ xảy đến trong các trung ấm sau khi chết, vì cốt tủy vốn không khác nhau. Sống và chết là một, ở trong cái toàn thể không gián đoạn và dòng biến dịch. Chính vì vậy mà một bậc thầy Tây Tạng vào thế kỷ 17, Shele Natsokrantron, giải thích những tu tập căn bản để cho mỗi giai đoạn trung ấm, đời này, chết, pháp tánh và tái sinh theo kiểu tình trạng hiểu biết hiện tại của ta về bản chất của ý nghĩ và cảm xúc, về tâm và nhận thức của nó. Hãy nhận chân hết thảy tướng xuất hiện đều như mộng, chỉ do tâm ngươi chiếu ra như huyễn, không thật, không bám víu gì, an trú tính giác vượt ngoài mọi khái niệm. Đây là tinh yếu của tu tập trong bạc đô đời này. Ngươi rồi sẽ chết, không gì thật hữu ích lúc đó. Những gì ngươi kinh quá lúc chết chỉ do tâm biến ra, không tạo ý tưởng để chúng tan biến trong tính giác bao la. Đây là trọng tâm của tu tập trong bạc đồ cái chết. Bất cứ chấp thủ gì vào sinh hay diệt, thiện hay ác, đều là tâm ngươi. Và tâm này là tia tự chiếu của pháp thân, dù bất cứ gì sinh khởi. Không bám vào các sinh khởi ấy, hay lập khái niệm về chúng, chấp nhận hoặc chối bỏ. Đây là cốt tủy sự tu tập cho bát đô pháp tánh. Sinh tử cũng tâm ngươi, niết bàn cũng tâm ngươi. Mọi lạc khổ, vọng tưởng không ở đâu ngoài tâm. Vậy hãy đạt đến sự tự chế tâm ngươi. Đây là trọng tâm của Bát Đô tái sinh. Bây giờ ta có thể nhìn vào một bardo đặc biệt để thấy sự tu tập thiền định của ta, sự thấu hiểu cảm xúc, ý tưởng ta và những kinh nghiệm của ta trong bardo ấy tương quan mật thiết với nhau như thế nào, và thế nào những kinh nghiệm của ta trong bardo ấy phản chiếu trở lại trong cuộc đời thường của ta. Có lẽ bardo hữu ích nhất để khảo sát là bardo pháp tánh, nơi mà năng lực thuần túy sẽ trở thành cảm xúc, bắt đầu sinh khởi tự nhiên như tia tự chiếu của tính giác Rigpa. Và cảm xúc là mối bận tâm ám ảnh con người trong thế giới hiện tại. Thực sự hiểu được bản chất cảm xúc là đã tiến rất xa trên đường đến giải thoát. Mục đích sâu xa nhất của thiền là có thể an trú không tán loạn trong trạng thái Rigpa, tự tính giác và an trú cái thấy, tức kiến, để nhận ra rằng bất cứ những gì khởi lên trong tâm chỉ là sự hiển bày của tính giác ấy, cũng như mặt trời và muôn ngàn tia sáng chiếu ra chỉ là một, bất khả phân. Như Chele Nat Sokrantron nói trong câu thơ của ông về pháp tánh: bất cứ cái gì chấp thủ vào sinh hay diệt, tốt hay xấu, đều là tâm ngươi, và chính cái tâm ấy là tia chiếu của pháp thân. Như vậy, khi bạn ở trong tự tánh giác và khi cảm xúc tư tưởng khởi lên, bạn nhận ra ngay chúng là gì, từ đâu chúng tuôn phát. Khi ấy, bất cứ gì khởi lên đều trở thành tia tự chiếu của tuệ giác ấy. Nhưng nếu bạn mất dần sự hiện diện của ý thức trong suốt, thuần tịnh ấy về tính giác, thì bạn không nhận ra được bất cứ những gì khởi lên, và khi ấy, nó trở nên tách biệt với bạn. Nó tiếp tục để hình thành cái mà ta gọi là một ý tưởng hay một cảm xúc, và đó là sự tạo tác của nhị nguyên. Để tránh điều này và những hậu quả của nó, Chele Nat Sok Rantron đã nói: đừng bám vào những sự sinh khởi, lập thành khái niệm về chúng, chấp nhận hoặc chối bỏ chúng. Đây là trọng tâm của tu tập cho trung ấm cuộc đời. Sự phân cách giữa bạn và những sinh khởi trong tâm bạn và tính nhị nguyên mà nó gây ra được phóng đại một cách ghê gớm sau khi chết. Điều này giải thích làm thế nào nếu không có sự trực nhận cốt yếu này về thực chất những gì sinh khởi trong tâm. Trong bardo pháp tánh, những âm thanh, ánh sáng và quan sát xuất hiện có thể khoác một thực tại khách quan, như thể là thực có những hiện tượng ngoại giới kinh hoàng đang xảy đến với bạn. Trong một tình huống như vậy, bạn chỉ còn nước là chạy trốn tia sáng chói lọi của chư thần an lạc và phẫn nộ ấy, để hướng đến những ánh sáng mờ quen thuộc, quyến rũ của lục đạo. Vậy sự trực nhận cốt yếu trong bardo pháp tánh là: đây là năng lực trí giác của tâm ta đang xuất hiện. Chư Phật và ánh sáng trí tuệ cũng không ngoài tâm bạn, mà chính là năng lực tính giác của bạn. Nhận ra điều ấy là một kinh nghiệm bất nhị, và thể nhập vào đó là giải thoát. Những gì xảy ra trong bardo pháp tánh vào lúc chết và bất cứ khi nào một cảm xúc bắt đầu sinh khởi trong tâm ta lúc sống đều đi theo cùng một tiến trình tự nhiên ấy. Vấn đề là chúng ta có nhận ra được thực chất sự sinh khởi ấy hay không. Nếu ta có thể nhận ra sự sinh khởi một cảm xúc đúng như thực chất của nó, nghĩa là năng lực tự nhiên của bản tâm, thì ta có thể tự giải thoát khỏi những hậu quả tiêu cực, những nguy hiểm có thể có của cảm xúc ấy và để cho nó tan trở lại vào trong tính sáng suốt, thuần tịnh của tính giác vô biên. Sự nhận ra này và sự giải thoát mà nó đem lại chỉ có thể là kết quả của nhiều, rất nhiều năm tu tập thiền quán nghiêm chỉnh nhất, vì nó đòi hỏi một sự quen thuộc lâu dài và an trú vững chãi trong tự tánh tâm. Ngoài sự tu tập ấy ra, không gì có thể đem lại cho ta niềm an tịnh và giải thoát khỏi những khuynh hướng tập quán, những cảm xúc mâu thuẫn trong ta, một sự giải thoát mà tất cả chúng ta đều khao khát có được. Mặc dù theo giáo lý, sự giải thoát ấy rất khó, nhưng sự biết rằng có thể giải thoát cũng đủ là một nguồn cảm hứng và hy vọng lớn lao cho chúng ta. Có một cách để hiểu ý tưởng và cảm xúc, tâm và bản chất của nó, sống và chết, một cách trọn vẹn, cách đó là đạt đến thực chứng. Các bậc đã giác ngộ, nhìn sự sống chết như nhìn vào lòng bàn tay, vì họ biết, như Chele Natsokranron viết, sinh tử là tâm ngươi, niết bàn cũng là tâm ngươi, tất cả lạc và khổ, tất cả vọng tưởng không hiện hữu tách biệt với tâm ngươi. Và tri kiến sáng suốt này được an trú vững vàng qua tu luyện dài lâu, được thể nhập trong từng cử động, ý nghĩ và cảm xúc, để thấy được chúng chỉ có thực một cách tương đối. Chính tri kiến ấy đã giải tỏa được chúng. Dudrom Rinpoche nói, khi đã tịnh hóa ảo tưởng lớn, bóng tối của tâm, thì ánh sáng rực rỡ của mặt trời không bị ngăn che khởi lên liên tục. Năng lực hỷ lạc. Tôi thường nghĩ đến câu Dudrom Rinpoche viết, bản tính của tâm là bản tính của mọi sự. Tôi tự hỏi cái tiến trình ba giai đoạn của các trung ấm, Bardo, có phải chăng không những đúng cho mọi mức độ tâm lý, mọi kinh nghiệm của tâm ở trong đời cũng như lúc chết, mà có lẽ là bản chất thực sự của chính vũ trụ. Càng tư duy về ba thân và tiến trình ba giai đoạn của các trung ấm, tôi càng tìm thấy những tương ứng lạ lùng, phong phú với tri kiến sâu xa của các truyền thống tâm linh khác và với nhiều lĩnh vực có vẻ rất khác nhau của nỗ lực con người. Tôi nghĩ tới tri kiến Kitô giáo về bản chất và hoạt động của Thượng Đế như Chúa Ba Ngôi, về Kitô hiện thân từ nền tảng của Đức Chúa Cha qua trung gian di mật của Thánh Thần. Phải chăng ít nhất nó cũng soi sáng cho ta vài điều, nếu ta xem Kitô cũng tương tự như ứng hóa thân, đấng thánh linh cũng như báo thân, và nền tảng của cả hai như là pháp thân. Trong Phật giáo Tây Tạng, danh từ Tulku, nhập thể, thực sự có nghĩa là ứng hóa thân. Sự nhập thể liên tục tái xuất hiện, hoạt động của năng lực đại bi và giác ngộ. Phải chăng cách hiểu này rất giống quan niệm ba thân của Kitô giáo? Tôi cũng nghĩ về tri kiến Thượng Đế gồm ba đức của Ấn giáo, phạn ngữ là Satchitananda, dịch là hiện thể, tâm và phúc lạc. Với người Ấn giáo, Thượng Đế là sự bùng dở xuất thần của tất cả những năng lực ấy cùng một lúc. Ở đây ta có thể thấy những tương đồng kỳ lạ với ba thân. Báo thân như Ananda, năng lực phúc lạc của Thượng Đế, ứng hóa thân như biểu hiện của Thượng Đế và pháp thân như tâm của Thượng Đế. Bất cứ ai đã thấy pho tượng Shiva lớn trong động Voi ở Ấn với ba mặt biểu trưng ba mặt của tuyệt đối sẽ có được vài ý niệm về tính vĩ đại của tri kiến về thiêng liêng. Cả hai tri kiến huyền học này về tinh túy, bản chất và hoạt động, thể, tướng, dụng của yếu tố thiêng liêng làm cho người Phật tử hiểu rõ một trong những tầng mức khác của thực tại, tuy khác nhau mà tương nhập vào nhau. Có phải ít nhất điều đáng chú ý là một tiến trình gồm ba khía cạnh ấy cũng được thấy ở cốt lõi của mỗi truyền thống, mặc dù họ có nhìn thực tại theo quan điểm riêng của họ. Khi nghĩ về bản chất của sự biểu hiện có thể như thế nào và những cách thế khác nhau nhưng có liên quan nhau để hiểu những biểu hiện ấy, tôi tự nhiên nghĩ tới tính sáng tạo của con người khi biểu hiện ra hình thể cái thế giới nội tâm của nhân loại. Tôi vẫn thường tự hỏi hàng bao năm nay, làm thế nào sự trình bày ba thân và trung ấm có thể rọi ánh sáng vào toàn thể tiến trình diễn đạt nghệ thuật và ám chỉ đến bản chất thực và mục tiêu ẩn khuất của nó. Mỗi hành vi cá nhân, mỗi biểu hiện của óc sáng tạo, dù trong địa hạt âm nhạc, nghệ thuật, thi ca hay trong những giai đoạn của phát minh khoa học, như nhiều nhà khoa học đã nói, đều tuôn phát từ một nền tảng huyền bí của một nguồn cảm hứng ốp vào hình dạng nhờ một năng lực trung gian để phiên dịch, truyền thông. Có phải chúng ta đang gặp ở đây một tác động khác của cái tiến trình hỗ tương ba thứ mà ta đã thấy hoạt động trong các cõi trung ấm? Phải chăng đó là lý do khiến cho một vài công trình âm nhạc và thi ca và một vài phát minh khoa học dường như có một ý nghĩa hầu như vô tận? Và có phải điều này giải thích cái năng lực của chúng để hướng dẫn chúng ta đi vào một trạng thái quán tưởng và phúc lạc? Ở đó, một bí ẩn cốt yếu của bản chất ta và bản chất thực tại được hiển lộ. Từ đâu những dòng thơ của Blake đến? Nhìn thấy vũ trụ trong một hạt cát, thấy thiên đường trong một đóa hoa, nắm vô biên trong lòng tay bạn, và vĩnh cửu rút lại trong một giờ. Trong Phật giáo Tây Tạng, ứng hóa thân được thấy như biểu hiện của giác ngộ. Trong vô số hình dạng và cách thức, ở trong thế giới vật lý, theo truyền thống, nó được định nghĩa theo ba cách. Một là ứng thân của một vị Phật toàn giác như Thích Ca Tất Đạt Đa, người được sinh ra trong thế giới này và giảng dạy trong đó. Loại ứng thân thứ hai là một người có vẻ bình thường nhưng được cái phước có khả năng đặc biệt làm lợi lạc cho kẻ khác. Một hóa thân hay tulku. Và thứ ba là một người qua đó một mức giác ngộ được thể hiện để làm lợi lạc và cảm hứng cho người khác qua những nghệ thuật khoa học công việc khác nhau. Trường hợp những người sau này bản năng giác ngộ, tự nhiên như ánh sáng mặt trời tự nhiên tỏa chiếu, không cần mặt trời phải ra lệnh hay có ý thức nào về việc ấy. Có mặt trời thì tự nhiên có ánh sáng. Kalu Rinpoche nói, vậy phải chăng ta có thể nói rằng năng lực và bản chất của thiên tài nghệ thuật cũng có nguồn cảm hứng tối hậu của nó từ trọng tâm này của chân lý? Điều này không có nghĩa là những nghệ sĩ vĩ đại có thể nói là đã giác ngộ. Từ cuộc sống của họ, Rõ ràng là họ chưa giác ngộ. Nhưng một điều cũng rõ nữa là, trong vài giai đoạn cao điểm và tình huống đặc biệt, họ có thể là những khí cụ, những kênh của năng lực giác ngộ. Những ai khi đã lắng nghe tuyệt tác của Beethoven hay Mozart có thể chối cãi rằng không có một cõi nào khác đã thể hiện trong tác phẩm của họ. Và có ai ngắm nhìn những ngôi giáo đường của Âu Châu thời Trung Cổ như Sartres hay Isfahan của Hồi giáo, hay Đế Thiên Đế Thích hay Ellora của Ấn giáo mà không thấy rằng những nghệ sĩ tạo ra chúng đã được cảm hứng trực tiếp bởi một năng lực tuôn phát từ nền tảng, suối nguồn của mọi sự. Tôi nghĩ một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại cũng như một vầng trăng chiếu trong bầu trời đêm. Nó chiếu sáng thế gian, nhưng ánh sáng ấy không là của riêng nó mà mượn từ mặt trời, cái tuyệt đối đang bị ẩn khuất. Nghệ thuật đã giúp cho nhiều người thoáng nhìn thấy bản chất của tâm linh. Phải chăng một trong những lý do nghệ thuật tân tiến bị hạn cuộc là vì nó đã mất đi cái tri kiến về nguồn gốc vô hình thiêng liêng của nghệ thuật và mục đích cao cả của nó, đem lại cho người thưởng thức một tri kiến về bản chất thực của họ, địa vị của họ trong vũ trụ, làm cho họ thấy được giá trị, ý nghĩa và những khả tính vô biên của đời sống. Vậy phải chăng ý nghĩa đích thực của kiệt tác nghệ thuật là nó cũng tương tự như báo thân, cái năng lực bất tận đầy phúc lạc mà Rico gọi là năng lực chấp cánh của niềm vui, tia sáng truyền đạt, truyền thông tính thuần tịnh, ý nghĩa vô biên của cái tuyệt đối cho thế giới hữu hạn và tương đối. Nói cách khác là từ pháp thân đến ứng hóa thân. Mở ra cái thấy toàn diện. Một trong nhiều phương diện mà tấm gương của Đức Dalai Lama đã gây cho tôi nguồn cảm hứng là Ngài rất quan tâm và có thái độ phóng khoáng đối với các khám phá mới của khoa học tân tiến. Chung quy, Phật giáo được xem là một khoa học về tâm thức, và khi tôi quán xét giáo lý trung ấm, thì tính minh bạch và sự soi sáng rộng lớn của giáo lý này càng ngày càng gây cho tôi niềm tri ân và úy phục. Nếu Phật giáo là khoa học về tâm linh thì theo tôi, doctrine và giáo lý Bordeaux chính là trọng tâm của nền khoa học ấy. Hạt giống thực tiễn và thấu thị nhất, từ đó một cây lớn, những thực chứng tương quan lẫn nhau đã phát triển và sẽ tiếp tục phát triển theo nhiều cách mà nay ta chưa thể tưởng tượng nổi, vì nhân loại hãy còn đang trên đà tiến hóa. Trải nhiều năm gặp gỡ với những khoa học gia đủ ngành, càng ngày tôi càng kinh ngạc trước tính phong phú của những tương đồng giữa lời dạy của Đức Phật với những khám phá mới của vật lý học hiện nay. Nhiều nhà tiên phong về triết học và khoa học Tây Phương, may thay cũng đã ý thức đến sự tương đồng ấy và đang hăng say thám hiểm với một ý thức tế nhị. Để từ cuộc đối thoại giữa huyền học, khoa học về tâm thức với các ngành khoa học vật chất có thể phát khởi một tri kiến mới về vũ trụ và trách nhiệm con người trước vũ trụ. Càng lúc tôi càng có niềm xác tín rằng chính giáo lý trung ấm với tiến trình mở ra ba giai đoạn ấy sẽ là một đóng góp độc đáo cho cuộc đối thoại này. Tôi muốn chú ý đến một trong những tri kiến khoa học đã đặc biệt khiến tôi nghiền ngẫm là tri kiến của nhà vật lý David Bohm. Bohm đã nghĩ đến một phương thức mới để tiếp cận thực tại, mà mặc dù còn đang gây nhiều tranh chấp, đã được phản ứng đầy thiện cảm của nhiều nhà nghiên cứu thuộc đủ mọi ngành, vật lý, y học, sinh vật học, toán học, thần kinh học, tâm bệnh học và một số nghệ sĩ, triết gia. David Bohm đã nghĩ đến một cách nghiên cứu thực tại mới, căn cứ trên một sự thấu hiểu toàn diện và tính nhất thể của hiện hữu, kể như một toàn thể không gián đoạn, không chấp nối. Và đây chính là lối nhìn của giáo lý trung ấm. Cái trật tự năng động, nhiều chiều mà Bohm thấy đang vận hành trong vũ trụ, cốt yếu gồm ba phương diện. Phương diện rõ rệt nhất là thế giới vật thể thời không của chúng ta, với không gian ba chiều mà ông gọi là cái trật tự rõ rệt hay mở. Từ đâu mà ông tin cái trật tự này mở ra? Chính từ một lĩnh vực phổ quát, không gián đoạn, một nền tảng ngoài thời gian. Cái trật tự hàm ẩn hay kín, như ông gọi, vốn là nền tảng bao quát tất cả kinh nghiệm chúng ta. Ông thấy tương quan giữa hai trật tự này như là một tiến trình liên tục, trong đó cái gì mở ra trong trật tự rõ rệt lại được khép vào lại trong trật tự hàm ẩn. Cái nguồn gốc tổ chức nên tiến trình này thành ra những cơ cấu khác nhau, thiên hình dạng trạng, thì ông đề nghị đặt tên là cái trật tự siêu ẩn. Một chiều không gian tinh vi hơn nhiều và có tiềm năng vô hạn. Có thể chăng có một tương đồng giữa ba trật tự này với ba thân và tiến trình trung ấm? Như David Bohm nói, toàn thể khái niệm về trật tự hàm ẩn là một cách thế để bàn về nguồn gốc của hình sắc xuất phát từ vô sắc qua trung gian tiến trình mở ra. Trích Rene Weber, đối thoại giữa các khoa học gia và thiền giả, đi tìm nhất thể, London 1986. Tôi cũng được cảm hứng từ việc David Bohm đã khai triển lối hiểu vật chất. Theo đó, vật chất khởi lên từ vật lý học lượng tử để hiểu chính tâm thức. Đó là một bước nhảy mà theo tôi sẽ được xem càng ngày càng cần thiết khi khoa học mở rộng tầm nhìn và tiến hóa. Bohm nói, tâm thức có thể có một cơ cấu giống như vũ trụ, và trong sự vận chuyển ở nền tảng mà ta gọi là chân không ấy, kỳ thực có một năng lực ghê gớm, một sự biến dịch. Những hình ảnh đặc biệt xuất hiện trong tâm có thể giống như những phân tử, và sự đạt đến nền tảng của tâm có thể được cảm thấy như là ánh sáng. Và cũng với khái niệm về trật tự hàm ẩn và trật tự rõ rệt ấy, David Bohm đã tưởng tượng ra một lối nhìn mối tương quan giữa tâm lý, vật lý, giữa tâm và vật chất, gọi là ý nghĩa tâm vật lý. Ông viết, quan niệm về ý nghĩa tâm vật lý có nghĩa rằng vật lý và ý nghĩa của nó, tức tâm lý, không phải là hai thực thể biệt lập. Đúng hơn, đó là hai phương diện của một thực tại duy nhất bao trùm cả hai. Sách đã dẫn trang 73. David Bohm cho rằng vũ trụ biểu hiện ba phương diện liên kết với nhau, vật chất, năng lượng và ý nghĩa. Từ quan điểm trật tự hàm ẩn thì năng lượng và vật chất thấm nhuần một loạt ý nghĩa nào đó, đem lại hình dạng cho hoạt động bao quát của nó và cho vật chất sinh khởi trong hoạt động ấy. Năng lực của tâm và của vật chất trong não bộ cũng thấm nhuần một loại ý nghĩa, đem lại hình dạng cho hoạt động bao quát của nó. Như vậy, một điều khá thông thường là năng lượng bao gồm vật chất và ý nghĩa, trong khi vật chất thì bao gồm năng lượng và ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa cũng bao gồm vật chất và năng lượng. Vậy mỗi một khái niệm trong ba khái niệm căn bản ấy bao hàm hai cái kia. Trích Bohm, Unfolding Meaning, trang 90. Giản dị hóa một tri kiến vô cùng tinh vi tế nhị, bạn có thể bảo rằng đối với David Bohm, ý nghĩa có tầm quan trọng đặc biệt rộng rãi. Ông nói, điều này bao hàm, trái với quan điểm thông thường rằng ý nghĩa là một phần cốt yếu nội tại trong hoạt động tổng quát của chúng ta, chứ không phải chỉ là một tính chất thuần túy trừu tượng, chỉ hiện hữu trong tâm mà thôi. Hay nói cách khác, trong đời người, thông thường, ý nghĩa là sống. Chính trong hành vi giải thích vũ trụ, ta đang sáng tạo vũ trụ. Có thể nói rằng, chúng ta là tổng thể của những ý nghĩa chúng ta. Phải chăng sẽ có ích nếu ta khởi sự tưởng đến những tương đồng giữa ba phương diện của vũ trụ mà Bohm nói với ba thân? Một khai thác sâu hơn ý của Bohm có lẽ sẽ cho thấy rằng ý nghĩa, năng lượng và vật chất có tương quan lẫn nhau như ba thân. Phải chăng điều này có thể gợi ý rằng vai trò của ý nghĩa như Bohm giải thích có phần nào tương tự với pháp thân, cái tổng thể vô điều kiện, luôn luôn sáng tạo, từ đó mọi sự sinh khởi. Công việc của năng lượng, qua đó ý nghĩa và vật chất tác động lẫn nhau, có phần nào giống với báo thân. Sự tuôn phát tự nhiên, liên tục của năng lượng từ cái nền tảng chân không và sự tạo ra vật chất theo tri kiến của Bohm có phần giống như ứng hóa thân. Sự kết tinh liên tục của năng lượng ấy thành ra hình dạng và biểu hiện. Khi nghĩ về David Bohm và cách giải thích đặc biệt của ông về thực tại, tôi có khuynh hướng tự hỏi, một nhà vật lý học vĩ đại sẽ khám phá được những gì nếu đồng thời họ cũng là một hành giả đã được một bậc đại sư hướng dẫn và thực sự tu chứng. Cái gì một nhà khoa học và một thiền nhân như Longchenpa và Einstein họp chung lại sẽ nói với ta về bản chất thực tại nhỉ? Có thể một trong những hoa trái tương lai của cây giáo lý trung ấm này sẽ là một cuộc đối thoại giữa khoa học và huyền học chăng? Và điều ấy sẽ có ý nghĩa gì cho nhân loại? Sự tương đồng sâu xa nhất giữa ý tưởng của David Bohm và giáo lý trung ấm là cả hai đều tuôn phát từ một tri kiến về một nhất thể toàn vẹn. Tri kiến này, nếu nó có thể thêm sức cho cá nhân để chuyển hóa tâm thức họ và nhờ vậy ảnh hưởng đến xã hội, thì sẽ phục hồi cho thế giới chúng ta một ý thức cấp thiết về tương quan sinh tồn và ý nghĩa đời sống. Điều tôi đề nghị ở đây là đường lối con người suy nghĩ về cái toàn thể hay thế giới quan của họ là điều quan yếu nhất cho trật tự của chính nhân tâm. Nếu con người nghĩ về cái toàn thể như là sự ráp nối những mảnh vụn biệt lập, thì tâm thức họ cũng có khuynh hướng vận hành theo kiểu ấy. Nhưng nếu họ có thể bao gồm mọi sự liên kết hòa hợp nhau trong một toàn thể bất khả phân, không gián đoạn, không biên giới, vì mỗi biên giới là một phân chia, một gián đoạn, thì khi ấy, tâm họ sẽ có khuynh hướng di chuyển theo cách ấy, và từ đó sẽ có một hành động có trật tự nằm trong cái toàn thể. David Bohm, Toàn vẹn và trật tự hàm ẩn, năm 1988. Tất cả các bậc thầy vĩ đại sẽ hoàn toàn đồng ý với Bom khi ông viết: một sự thay đổi ý nghĩa là cần thiết để thay đổi thế giới này về chính trị, kinh tế và xã hội. Nhưng sự thay đổi này phải khởi sự với từng cá nhân. Nó phải thay đổi cho cá nhân. Nếu ý nghĩa là một phần then chốt của thực tại, thì một thay đổi căn để đã xảy ra khi xã hội, cá nhân và những tương quan được thấy là có ý nghĩa gì khác. Trích Unfolding Meaning, trang 107. Cuối cùng, tri kiến của giáo lý trung ấm và sự thấu hiểu sâu xa về nghệ thuật và khoa học đều hội tụ ở một sự kiện. Đó là trách nhiệm của chúng ta đối với chính mình và cho chính mình, và sự cần thiết phải sử dụng trách nhiệm ấy một cách cấp bách để tự chuyển hóa chúng ta, ý nghĩa cuộc đời ta và thế giới xung quanh ta. Như Đức Phật dạy, ta đã chỉ cho ngươi con đường giải thoát, nhưng chính ngươi phải bước đi.